Chương 21, một lần chữa trị, bảo hành sửa chữa cả đời Khâu Lại gân bắp thịt cũng không cần đến phòng phẫu thuật, chỉ cần có một căn phòng là có thể hoàn thành. Nhưng chuyện này yêu cầu đối với bác sĩ cực cao Trần Thương không tìm y tá hỗ trợ, mà muốn để Tần Duyệt hỗ trợ. Với tư cách bác sĩ ngoại khoa, trình độ cùng kỹ thuật của Tần Duyệt vẫn tương đối khả quan. Lúc này, Tần Duyệt đang viết bệnh lịch, trông thấy Trần Thương đi về phía mình, nhìn không được liếc nhìn bên dưới của Trần Thương. Trần Thương nhịn không được khẽ run rẩy. Quả là cứ 10 cô gái thì có 9 người mục nát. Xem ra Tuyệt không sai, nhân viên cảnh sát vừa mới tới cấp cứu, gân bắp thịt cánh tay tổn thương có chút nghiêm trọng, ta chuẩn bị khâu lại, ngươi làm hỗ trợ giúp ta được không? Tần Duyệt trực tiếp đứng dậy, gân bắp thịt. Nhân viên cảnh sát. Có chút nghiêm trọng. Không sai, khi mà ba từ này liên tục đến cùng một lúc thì dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Trần Thương gật đầu, không nhẹ, chủ nhiệm An đi phẫu thuật, Lâm vào thế bí, Lý chủ nhiệm đi ra ngoài đi họp, hai ta làm. Tần Duyệt nhẹ gật đầu, khâu lại gân bắp thịt phổ thông cũng không có khó như vậy, cho nên nàng cũng không có nghĩ quá nhiều nhưng. Hắn thực sự là đánh giá thấp đảm lượng của Trần Thương. Tần Duyệt đi đến bên người Ngô Cương, nháy mắt vừa xốc lên băng gạc. Hai con mắt vốn đã rất lớn. Lập tức trừng lên giống như mắt cá cái này sao hắn dám nói là có điểm nghiêm trọng. Điểm này của ngươi có phải là hơi nhiều rồi không? Toàn bộ gân bắp thịt trong cánh tay tổn thương lớn như vậy, ngươi nói với ta là có chút hơn nữa, cùng lúc khâu lại nhiều như thế, muốn không bị dính liền thì xác suất cơ bản là không một khi xảy ra dính liền, hậu quả khó mà lường được. Có ý tứ gì đâu? Nếu những gân bắp thịt được khâu lại này dính vào nhau, hoặc là dính với các cơ quan chung quanh, đừng nói cầm súng, ăn cơm cầm đũa đều là một vấn đề nghiêm trọng. Dù sao mỗi một gân bắp thịt có chức năng không giống nhau. Hơn nữa, khâu lại gân bắp thịt khác biệt rất lớn với khâu lại làn da, hoặc là nói độ khó lớn nhất của khâu lại gân bắp thịt là ở chất liệu ở gân bắp thịt không giống với làn da. Làm một ví dụ, tỉ như chất liệu làn da giống như đậu hũ tươi, như vậy gân bắp thịt chính là cá đậu hũ. Ví dụ nâng không quá chuẩn xác nói đơn giản là, tính đàn hồi của gân bắp thịt được quyết định bởi khi ngươi khâu phải nhanh chuẩn ổn mạnh mẽ. Không thể do dự, mỗi một lần do dự liền gia tăng khả năng dính liền. Thời kỳ dưỡng bệnh sau khi phẫu thuật khả năng dính liền cũng sẽ rất cao vì lẽ đó. Tần Duyệt đối với việc Trần Thương dám khâu lại gân bắp thịt như vậy, thực sự là đoán không ra đến cùng muốn cái gì. Ngô Cương trông thấy biểu lộ của Tần Duyệt, không khỏi cười khổ, bác sĩ, ta đây là không phải không cứu được chứ. Tần Duyệt vội vàng lắc đầu, không có, bác sĩ Trần đối với khâu lại gân bắp thịt rất lợi hại. Nói đến đây, Tần Duyệt lôi kéo Trần Thương ra khỏi phòng cấp cứu. Ngươi điên rồi. Bộ dáng này ngươi còn có thể khâu lại. Tần Duyệt trừng to mắt nhìn Trần Thương. Người ta là cảnh sát, làm không tốt trách nhiệm của ngươi rất lớn. Ta cho ngươi biết, Trần Thương, nếu lần này ngươi làm không tốt sẽ có rất nhiều phiền toái, ngươi biết không? Đừng nói chuyện chính là ngươi cũng có thể bị đuổi. Tần Duyệt có chút nóng nảy, ngươi cũng không nhìn một chút đã là tình huống gì rồi, nói câu không dễ nghe, toàn bộ tỉnh Đông Dương, ai thì có thể làm tốt, cũng chỉ có ba người. Ngươi biết chuyện này có nghĩa là gì không? Chính là An Ngạn Quân, chủ nhiệm An cũng không thể cam đoan. Đưa đi đi. Đưa đến tỉnh Nhân Dân đi, để lưu viện trưởng của tỉnh Nhân Dân thử một chút. Không được chỉ có thể đi Bắc Kinh. Trần Thương lắc đầu, không được, ngươi không có nhìn màu máu của hắn sao? Mạch máu tổn thương rõ ràng, nếu như trễ cung cấp máu, những dây thần kinh trên cánh tay khẳng định sẽ bị tổn thương, hơn nữa gân bắp thịt khôi phục cũng không được phép trì hoãn nữa, cho dù là hiện tại đưa đến Bắc Kinh, ngươi đã cảm thấy có thể khôi phục tốt bao nhiêu. Tần Duyệt có chút giận, đó cũng không phải chuyện của ngươi. Ngươi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ. Một bác sĩ đang thực tập, cộng tác viên, đại ca. Ngươi cho rằng ngươi là chủ nhiệm sao? Đây không phải là lúc ngươi khoe khoang đâu. Trần Thương lắc đầu, không được, ta không thể thấy chết không cứu. Tần Duyệt, cho dù ngươi cứu được thì cũng là bận rộn không công, khó như vậy ngươi có thể làm sao? Trần Thương, ta có thế. Tần Duyệt cười lạnh, nha. Ngươi thật là chấp mê bất ngộ mà. Ngươi thế nào lại giống lão sư như vậy chứ, nếu ngươi có thể làm tốt, không? Đây không phải là vấn đề có làm hay không. Trần Thương, đi, phòng xử lý. Đừng lãng phí thời gian. khâu lại gân bắp thịt nhất định phải tiến hành trong tình huống không đau, hơn nữa chất liệu gân bắp thịt cũng không phải đơn giản giống như thịt. Cái này trong vô hình gia tăng độ khó khâu lại cho bác sĩ. Phương pháp gây tê là gây tê toàn bộ cánh tay, Trần Thương không có đi tìm bác sĩ gây tê, bởi vì gây tê cánh tay hắn đã học không ít từ Lưu Kiện, gây tê loại này cũng không phải rất khó, nếu như là gây tê chân dưới, Trần Thương khẳng định chính mình không dám làm. Mà phải gọi bác sĩ chuyên gây tê đến tự mình ra tay dù sao tính nguy hiểm khi gây tê rất cao. Sau khi gây tê Trần Thương hít thở sâu một hơi, vẫn còn có chút hơi khẩn trương, mặc dù mang theo găng tay, nhưng vẫn thói quen xoa xoa lòng bàn tay, bắt đầu so với Trần Thương, Tần Duyệt càng là lo lắng muốn chết. Dù sao loại công việc này chính là sư phụ Thạch Na của nàng cũng không dám cam đoan có thể làm tốt, chớ nói chi là hắn chỉ là tiểu lâu la chưa chuyển chức. Nhìn Trần Thương tràn đầy tự tin, trong đầu Tần Duyệt hiện ra hai chữ, hổ bức cầm lấy cọ rửa, dùng nước muối sinh lý bắt đầu cọ rửa. Sau khi cọ rửa xong, trong đầu Trần Thương khẽ động, con mắt phát sinh biến hóa. Đập vào mi mắt tất cả đều là những cái tên màu đỏ. Cơ duỗi dài gân bắp thịt, cơ gấp gân bắp thịt, cơ cổ tay gân bắp thịt. Tất cả những thứ này đều là màu đỏ, Trần Thương dùng tay nắm một cái cơ duỗi dài gân bắp thịt. Lập tức tin tức xuất hiện. Cơ duỗi dài gân bắp thịt đứt gãy, LV17, đứt gãy tương đối nghiêm trọng, quái cơ duỗi dài gân bắp thịt, quái hy hữu. Bị hạt sắt va chạm mạnh dẫn tới bị phá hư, gân bắp thịt đứt gãy đồng thời, gân bắp thịt bản thân bị trọng thương. Đề nghị làm sạch vết thương sửa chữa khâu lại. Cơ duỗi dài gân bắp thịt là nghiêm trọng nhất, tại phía sau cổ tay, hai đường gân bắp thịt bị cắt trống rỗng. Độ khó có chút cao. Lúc này, Ngô Cương nhịn không được nói, tiểu bác sĩ, ngươi không cần khẩn trương, ta không khác với ngươi nhiều lắm, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Trông thấy tội phạm giết người trong lòng sợ không được, kỳ thật có gì, ai không phải từng bước một đi ra, chúng ta là những người từ trong thôn đi ra. Càng phải cố gắng, liều mạng thì mới có cơ hội, không cố gắng thì cái gì cũng không có. Ngươi yên tâm, hôm nay, cánh tay này của ta giao cho ngươi, tâm lý ta nắm chắc, cho dù giao cho chuyên gia cái gì cũng sẽ như thế, lúc trước đội chúng ta có một cái lão ca, bị đao chém qua bắp tay, hiện tại cũng không có cách nào nổ súng, huống chi ta như vậy, lúc ấy còn là chuyên gia trong tỉnh làm. Làm thành dạng gì ta đều không ngại. Dù sao hai ta đều là vì dân phục vụ. Đúng không, ha ha. Mặc dù nói thoải mái như vậy, nhưng trong lòng Ngô Cương đối với tình huống của mình đã hiểu rõ. Bọn hắn ngành nghề này, vốn chính là tràn đầy nguy hiểm. Hắn gặp qua quá nhiều người bị tổn thương gân bắp thịt, đáng sợ không phải hiện tại, mà là loại tổn thương này lại không ngừng tăng thêm, dù sao sau khi chữa trị, gân bắp thịt dính liền đây là một cái vấn đề lớn, đây cũng là bệnh nghề nghiệp của bọn hắn trong cái nghề này. Trần Thương cười cười. Ta có thể vá tốt cho ngươi, yên tâm đi, sự nghiệp này của ngươi còn dài lắm, hơn nữa, một lần chữa trị, bảo hành sửa chữa cả đời. Chương 22, hành động lỗ mãng phẫu thuật bắt đầu. Trước hết, Trần Thương phải xử lý đầu tiên lấy toàn bộ mảnh sắt bên trong ra, bao gồm tất cả những mảnh sắt nhỏ. Hung thủ kia cũng thật là hung ác. Tất cả hạt sắt cùng miếng sắt đều cực kỳ nhỏ. Cái này vốn là một quá trình rườm rà và phiền phức. Thế nhưng, trong mắt Trần Thương lại không phải. Bởi vì hắn chỉ cần tìm chữ đỏ là được rồi, chỉ cần xuất hiện hạt sắt, con mắt liền có thể trông thấy tên sắt màu đỏ. Đơn giản rất nhiều, không bao lâu sau hắn đã dọn dẹp sạch sẽ. Cái này khiến Tần Duyệt trợn mắt hốc mồm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì động tác của Trần Thương quá thuần thục. Làm sạch vết thương, khâu lại nước muối sinh lý 10ml. Cái kẹp. Giúp ta kẹp lấy phần gân bắp thịt ở xa này. Ánh đèn, tới gần một chút. Đầu tiên, Trần Thương dùng kìm cầm máu kẹp lấy kéo căng phần gân bắp thịt bị đứt, lấy một sợi chỉ dài 30cm, hai đầu nối vào hai cây kim nhỏ. Bắt đầu đâm vào vị trí cách vết đứt 1.5cm, rút ra kéo căng sợi chỉ, sau đó nương theo vết khâu dần dần khâu vào. Hai mũi kim từ hai phía của vết đứt đang chéo lên nhau, như thế giao nhau khoảng 2-3 lần, cuối cùng tại vị trí cách kìm cầm máu 3mm thì xuyên ra. Nhờ có thuộc tính sắc bén V1, nên độ chính xác khi khâu lại của Trần Thương tăng lên một đẳng cấp nhỏ. Kế tiếp, hắn dùng dao cắt xuôi theo kìm cầm máu xuống vị trí gân bắp thịt xung quanh, xoay chuyển kìm cầm máu để lộ ra vết cắt,

vì phòng ngừa bất ngờ xảy ra bất trắc nên phòng xử lý có quay phim lại, hơn nữa có thể ghi chép quá trình phẫu thuật, cái này. Nguy rồi, vạn nhất tiểu tử này hồ đồ, đây không phải có chứng cớ sao? Hai vị chuyên gia Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng thở dài, liếc nhau, trước xem video đi. Muốn xem lại video phải tới trung tâm giám sát lấy. Không tại khoa cấp cứu. Tiếp tục đợi ở đây cũng không có gì ý nghĩa, mấy người dứt khoát đi thẳng đến trung tâm giám sát. Trên đường đi, sắc mặt Tần Hiếu Uyên thâm trầm, mặt đen lại không dám nói một tiếng, mà Trương Khắc Cần thì tràn đầy thấp thỏm, cái này so với việc giằng co cùng tội phạm thật là làm cho lòng người bất an. Mà Lưu Tư Tề cùng Đàm Trung Lâm lại bình tĩnh rất nhiều, chuyên gia đừng nóng vội, chúng ta xem video trước đã, nếu có vấn đề lớn, chúng ta cũng có thể phẫu thuật một lần nữa. Ngay khi Đàm Trung Lâm nói ra câu này, trong lòng không có chút hy vọng nào. Nào có đơn giản như vậy sau khi trung tâm giám sát biết được mục đích của mấy vị đại lão. Vội vàng điều chỉnh màn hình giám sát có camera đặc thù, có thể phóng lớn, ngay cả âm thanh đều có thể nghe thấy. Lúc này, trong đầu An Ngạn Quân không ngừng suy nghĩ đối sách mà Tần Duyệt thì thở dài, giới lãnh đạo này thật không khiến người ta bớt lo. Về phần Trần Thương, bác sĩ trực ban không thể tùy tiện rời cương vị. Bỏ qua hình ảnh bắt đầu, trực tiếp tiến vào phẫu thuật. Trần Thương đang dùng cái kẹp tìm kiếm mảnh sắt và các vụn sắt bên trong, từ quá trình này nhìn ra cơ sở của Trần Thương cũng không tệ lắm, can đảm cẩn trọng. Tần Hiếu Uyên là bác sĩ nội khoa. Cũng không phải là ngoại khoa, nhưng kinh nghiệm lâm sàng lâu dài, vẫn có thể nhìn ra được một vài thứ. Lập tức đến bước khâu lại, tất cả mọi người kiên nhẫn quan sát, Tần Hiếu Uyên nhịn không được nói, viện trưởng Lưu, chủ nhiệm Đàm nhìn cẩn thận một chút, vạn nhất có chỗ nào làm không tốt, nhất định phải kịp thời phát hiện. Đàm Trung Lâm cùng Lưu Tư Tề yên lặng gật đầu. Nhưng khi bọn hắn thông qua camera quan sát Ngô Cương khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy tình huống cổ tay mu bàn tay, lập tức nhìn không được nhíu mày. Độ tổn thương quá cao, làn da bị phá hư rất nghiêm trọng, mạch máu bạo lộ ra. Rất nhiều gân bắp thịt tất cả đều bị phá hư. Màu máu rất kém, Đàm Trung Lâm nhìn không được thở dài, độ phá hư thật này là có chút phiền phức, tên tiểu tử kia nói rất đúng, nếu như kéo dài thời gian quá dài, cũng bất lợi cho việc khôi phục sau phẫu thuật. Trương Khắc Cần hé miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Đàm Trung Lâm tiếp tục nói, kỳ thật, nói thật, gân bắp thịt này nếu để cho ta tới khâu lại, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù sao. Độ khó quá lớn. Nhưng tiểu bác sĩ này vẫn còn có chút qua loa. Đàm Trung Lâm nói nhỏ dần, nhưng không có nói ra. Bởi vì Trần Thương đã bắt đầu thao tác, là quá qua loa, không phải có chút, vội vã phẫu thuật như thế, không có đầy đủ thời gian phán đoán góc độ cùng thủ pháp khâu lại gân bắp thịt, quả thực là quá lỗ mãng. Đầu tiên, Trần Thương dùng kìm cầm máu kẹp lấy kéo căng phần gân bắp thịt bị đứt, lấy một sợi chỉ dài 30cm, hai đầu nối vào hai cây kim nhỏ. Bắt đầu đâm vào vị trí cách vết đứt 1.5cm, rút ra kéo căng sợi chỉ, sau đó nương theo vết khâu dần dần khâu vào, hai mũi kim từ hai phía của vết đứt đang chéo lên nhau, như thế giao nhau khoảng 2-3 lần, cuối cùng tại vị trí cách kìm cầm máu 3mm thì xuyên ra. Tần viện trưởng thở dài, không được, lần này xuống dưới phải tâm sự với chủ nhiệm phòng cấp cứu chuyện này. Nhưng, rất nhanh Lưu Tư Tề ngây ngẩn cả người, tốc độ đâm kim cũng quá nhanh đi. Hơn nữa hiểu rõ gân bắp thịt quá sâu sắc, nếu không tuyệt đối không có khả năng có độ chính xác như vậy. Người trẻ tuổi này không đơn giản chỉ là một cái động tác đâm kim vào, đã để Lưu Tư Tề không thể không nghiêm túc. Mà so sánh với Lưu Tư Tề, Đàm Trung Lâm càng là cau mày. Hắn phát hiện một chuyện rất kỳ quái, nhưng lại rất có ý tứ, đó chính là Trần Thương lựa chọn vị trí khâu lại gân bắp thịt luôn nắm chắc rất tốt. Đặc biệt là tại chỗ đâm kim vào kia, đột nhiên Đàm Trung Lâm biến sắc, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Độ ăn khớp chỗ hai gân lại cao như vậy. Đàm Trung Lâm trợn tròn mắt. Nguyên bản còn quan sát Trần Thương dùng sợi thép kéo qua gân, thế nhưng hắn phát hiện, độ ăn khớp khâu lại gân cao như thế, điều này có ý nghĩa gì? Độ ăn khớp càng cao, xác suất phát sinh tổn thương càng nhỏ, tốc độ khép lại càng nhanh. Đồng thời tỷ lệ xảy ra dính liền cũng càng thấp, độ ăn khớp không có khả năng cao như vậy. Đây là trùng hợp. Thế nhưng trùng hợp thế này cũng quá trùng hợp a. Nhất định là trùng hợp, Đàm Trung Lâm đánh cược. Dù sao cho dù là chính hắn cũng không nhất định có thể làm được độ ăn khớp cao như thế. Thế nhưng, một màn kế tiếp tự như là giống như là từng mũi tên đâm vào lồng ngực của hắn, độ ăn khớp lại cao như vậy. Lại là cơ duỗi dài gân bắp thịt hoàn mỹ ăn khớp thành công, cơ gấp gân bắp thịt hoàn mỹ khâu lại thành công, cơ cổ tay gân bắp thịt lần nữa thành công, thật là khéo. Đạm Trung Lâm nhịn không được vỗ tay bảo hay quá tuyệt. Chọc cho người chung quanh sững sờ. Viện trưởng Tần sững sờ, thở dài, xong. Hết rồi, chủ nhiệm Đàm đều cười, tiểu tử này. Gây ra chuyện cho lão già ta rồi. Trương Khắc Cần cùng viện trưởng Tần liếc nhau, trong lòng tràn ngập nhàn nhạt ưu thương. Về phần Lưu Tư Tề không nói một lời, thậm chí lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại khâu lại gân bắp thịt rất nhanh hoàn tất, sau đó là khâu lại mạch máu, rất đúng quy củ, cuối cùng là làn da. Chờ chút. Khâu lại làn da này. Có chút xinh đẹp a. Không đúng, sao làn da này có thể khâu lại đến tình trạng như vậy, độ hoàn hảo cao như vậy. Cái này. Không thể nào nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm vội vàng xoay người, nói với nhân viên công tác. Mau chiếu lại đoạn phía trước, lúc phẫu thuật vừa bắt đầu. Rất nhanh. Nhân viên công tác điều chỉnh đến đoạn vừa bắt đầu, lập tức, mọi người thấy làn da của Ngô Cương trước phẫu thuật tổn thương lớn đến thế nào. Sau đó, Đàm Trung Lâm chuyển đến đoạn sau phẫu thuật, sau khi so sánh hai cái mấy người đều hôn mê rồi, bởi vì vừa rồi làn da máu thịt be bét, mà bây giờ làn da khâu lại rất vuông vức, có thể nói là xinh đẹp. Cái này cần, kỹ xảo khâu lại cao thâm cỡ nào? Đặc biệt là cực kỳ nắm chắc khâu lại làn da cùng với khéo tay, Trương Khắc Cần nhìn không được hỏi, cái này, viện trưởng Lưu, chủ nhiệm Đàm, còn có thể cứu không? Đàm Trung Lâm nhíu mày, chậm lại một chút. Đoạn lúc khâu lại gân bắp thịt, chính tốc độ thành 0.5 lần. Nhân viên công tác gật đầu. Đàm Trung Lâm vội vàng lấy ra điện thoại, bắt đầu quay lại lần khâu lại này quá thành công, có thể xưng là ca phẫu thuật khâu lại gân bắp thịt kinh điển. Rất có giá trị nghiên cứu. Hơn nữa, ngay cả Đàm Trung Lâm cũng không dám khẳng định chính mình nhất định có thể làm tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm nhìn màn ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, y học thật sự là một ngành học nghiêng về thiên phú. Đặc biệt là ngoại khoa. Chương 25, vui buồn thất thường thật lâu. Thật lâu xem đi xem lại 3-4 lần. Rốt cục Đàm Trung Lâm giống như xem hết một bộ phim kinh điển, tất cả đều tràn đầy thỏa mãn, quá đã nghiện ham muốn còn chưa hết. Mỗi một bác sĩ ngoại khoa đều có một cái ổ cứng di động cực lớn, bên trong lưu các loại video, hình ảnh, tư liệu kinh điển. Đây đều là tài nguyên quý giá. Về đến nhà, lúc không có người, đều sẽ lấy ra xem mấy lần cho thỏa nguyện. Trần Thương cũng có một cái ổ cứng, nhưng... Được rồi, cái này không nói cũng được. Cuối cùng... Đàm Trung Lâm xoay người lại, nhìn Trương Khắc Cần. Nhìn không được nói, đội trưởng Trương, Ngô Cương này thật sự là gặp quý nhân a. Trương Khắc Cần vội vàng gật đầu, đúng vậy, lần này nhờ có viện trưởng Lưu cùng chủ nhiệm Đàm hỗ trợ, bằng không thật sự không thể lường được. Đàm Trung Lâm cùng Lưu Tư Tề nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, ngươi nói vậy là sai rồi, quý nhân của Ngô Cương cũng không phải ta, mà chính là tiểu bác sĩ này, Trần Thương. Câu nói này làm cho tất cả mọi người hôn mê. Cái gì? Tần Hiếu Uyên cũng ngẩn người. Đàm Trung Lâm chỉ vào đoạn video nói, lần phẫu thuật này là một lần có thể xưng là khâu lại gân bắp thịt như sách giáo khoa. Độ lĩnh ngộ của bác sĩ Tiểu Trần đối với khâu lại gân bắp thịt cực cao, mặc dù kinh nghiệm không phải rất đủ, nhưng thiên phú cực lớn, mỗi một lần khâu lại hắn đều lựa chọn vị trí đâm kim vào và ra đều rất tỉ mỉ và cực kỳ chuẩn xác, cứ như vậy. Độ ăn khớp gân bắp thịt vô cùng tốt. Ta dám cam đoan, cảnh tay này của Ngô Cương 89/10 là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, ngươi xem một chút hắn chỉnh lý khâu lại làn da, ngươi không cảm thấy đây là một môn nghệ thuật sao? Ngươi nghiêm túc xem một chút trình độ khâu lại cùng độ chính xác, hắn thậm chí là biến khâu lại làn da thành một môn nghệ thuật. Mà không phải khâu lại bình thường, đây là ảnh chụp so sánh trước và sau, ngươi hoàn toàn có thể xem thử. Trương Khắc Cần nhìn một chút ảnh chụp so sánh tình huống cổ tay trước và sau phẫu thuật, lập tức trợn tròn mắt. Thật sự là khâu lại rất tốt, làm cảnh sát hình sự thường xuyên có một ít ngoại thương, khâu lại càng là chuyện thường gặp. Vì lẽ đó, hắn tuy không hiểu rõ khâu lại gân bắp thịt, thế nhưng đối với khâu lại làn da hắn đã thấy rất nhiều. Cái này thật rất không tệ, Đàm Trung Lâm nói, không khoa trương chút nào, toàn bộ bệnh viện nhân dân tỉnh. Người có thể khâu lại làn da có thể đẹp như bác sĩ Trần này ta tìm không thấy ba người. Lưu Tư Tề nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Ta thật là mặc cảm, mặc dù làm ngoại khoa nhiều năm như vậy, nhưng cho tới nay không có thật tình tiến hành khâu lại làn da như thế, bởi vì quá cơ sở. Mà tiểu bác sĩ Trần Thương này, cơ sở vững chắc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, ta cho rằng trọng yếu nhất vẫn là thiên phú của hắn. Hắn có thể tìm kiếm được vị trí cùng phương pháp khâu lại tốt nhất, đây là một nhân tài. Sau khi nói xong, Lưu Tư Tề hâm mộ nhìn Tần Hiếu Uyên, Tần viện trưởng thật sự là sẽ chọn lựa nhân tài, tiểu bác sĩ ngoại khoa này thiên phú rất không tệ. Có tiềm chất chuyên gia. Thêm chút bồi dưỡng, khả năng chính là một nhân tài. Trương Khắc Cần trợn tròn mắt cái gì? Tần Hiếu Uyên cũng ngây ngẩn cả người, ta đã chuẩn bị tốt phê bình hắn, các ngươi nói với ta cái này. Nhưng, được viện trưởng và chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tán Dương, với tư cách là viện trưởng, năng lực ứng biến khẩn cấp của hắn trải qua được bất luận khảo nghiệm nào, hơn nữa. Cảm giác được người khen này cũng không tệ lắm, cười ha hả nói, ai, ta bình thường cũng vội vàng, đối với ngoại khoa không hiểu rõ lắm, ngay cả ta cũng không biết rõ bác sĩ Trần này. An Ngạn Quân nhẹ gật đầu, bác sĩ Tiểu Trần là cộng tác viên mà khoa cấp cứu gọi đến 2 năm trước, cũng không có hợp đồng với bệnh viện. Vì lẽ đó viện trưởng chưa thấy cũng bình thường, nhưng cơ sở bác sĩ Tiểu Trần rất vững chắc, cần cù chịu khổ học hỏi, lại rất siêng năng. Lúc này, Đàm Trung Lâm đối với Trần Thương càng thêm tò mò, nguyên lai là cộng tác viên. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm nhìn thoáng qua bạn học cũ Lưu Tư Tề, thuận miệng nói, cộng tác viên. Ừm, cộng tác viên rất tốt. Người trẻ tuổi thì phải rèn luyện nhiều. Lưu Tư Tề lập tức hiểu rõ ra ý tứ trong đó, đúng. Ta cũng cảm thấy cộng tác viên không sai, phải rèn luyện nhiều. Đi thôi, chúng ta đi cảm tạ tiểu bác sĩ này đi. Lúc này, Trần Thương ngay đang xử lý bệnh nhân, một người bị ngoại thương, Trần Thương đang khâu lại làn da. Lúc này, một đoàn người vừa vặn tiến vào, lập tức trông thấy Trần Thương đang khâu lại làn da, nhưng thủ pháp này giống như rất không giống a, lập tức, tất cả mọi người nhìn không được ngừng chân quan sát. Đích thân tới hiện trường quan sát khâu lại, so với xem lại qua hình ảnh có hơi khác biệt. Nhìn thấy Trần Thương khâu lại, đám người cảm khái không đồng nhất. Trương Khắc Cần, hoa, wow, thật đẹp. Tần Hiếu Uyên, y, rất thông thạo. An Ngạn Quân nhíu mày như suy nghĩ điều gì. Lưu Tư Tề lấy ra điện thoại tranh thủ thời gian quay phim lại. Mà Đàm Trung Lâm vậy mà cảm giác được tế bào nghệ thuật của mình bành trướng, giờ khắc này muốn hát to hơn nữa. Một bài chữa bệnh bản xứ Thanh Hoa xuất hiện trong đầu, bản gốc, khụ khụ, nói điểm chính, nguyên văn, làm phôi phát họa ra Thanh Hoa, đầu bút long long chuyển nhạc thân bình miêu tả mẫu đơn, giống như người sơ trang từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ, tâm sự ta hiểu rõ. Tạm dịch, cây kim phát họa làn da. Sợi chỉ khâu lại chập trùng. Ban đầu xé rách cục bộ, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Xuyên thấu qua bình cồn nhàn nhạt, làm lòng ta yên tĩnh. Cái này vậy mà tỉnh lại tế bào nghệ thuật ở sâu trong lòng ta đã lâu. Đàm Trung Lâm cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn Trần Thương cũng thay đổi. Trong mắt Lưu Tư Tề cũng đầy nóng bỏng. Hiện tại, Bệnh viện Nhân dân tỉnh chính là thiếu lực lượng tân sinh như này a. Đàm Trung Lâm chớp chớp mắt đối với Lưu Tư Tề, nhân tài, chúng ta nhất định phải có a. Lưu Tư Tề thâm thúy nhẹ gật đầu, chớp mắt 3 lần, chớp chớp mí mắt, đúng, đây là một nhân tài. Ánh mắt Đàm Trung Lâm nhìn thoáng qua. Hiện tại hắn vẫn là cộng tác viên. Một hồi chúng ta sẽ nói nếu tới tỉnh nhân dân sẽ cho biên chế. Mí mắt trái Lưu Tư Tề giật giật, không có vấn đề, hai người là bạn nối khố, sau khi tốt nghiệp học viện y học, cùng nhau đi vào tỉnh nhân dân, một lần chính là mấy chục năm, đã cùng nhau thực hiện mấy ngàn ca phẫu thuật, đã sớm hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, một ánh mắt có thể hiểu ý ra ý tứ lẫn nhau. Tần Hiếu Uyên nhìn hai người nháy mắt ra hiệu, lập tức sửng sốt một chút. Chẳng lẽ bác sĩ ngoại khoa đều kỳ quái như vậy? Nhìn không được thở dài, có cơ hội phải tâm sự với bọn hắn chuyện này, không thể bởi vì công việc chậm trễ bệnh tình a. Nhưng lúc này, Trần Thương đã khâu lại hoàn tất, đứng dậy nhìn thấy đám người tiến đến. Đứng dậy cười chào hỏi, viện trưởng Tần tốt, viện trưởng Lưu, chủ nhiệm Đàm các ngài tốt. Đám người nghe xong, lập tức cười tủm tỉm hồi đáp, Tần Hiếu Uyên, tốt. Lưu Tư Tề, tốt ha. Đàm Trung Lâm, tốt tốt tốt. Trương Khắc Cần, tốt tốt tốt tốt. Trần Thương. Tần Duyệt Tiểu Bạch Cẩu, Bạch Nhãn bị liếm chó. Đinh. Tần Hiếu Uyên độ thiện cảm T20. Đinh. Trương Khắc Cần độ thiện cảm T20. Đinh. Lưu Tư Tề độ thiện cảm T20. Đinh. Đàm Trung Lâm độ thiện cảm T20. Trần Thương, VTS. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Trần Thương không hiểu. Chợt nhớ tới cha mẹ từng nói với mình một câu, Trần Thương a, ra khỏi cửa ở bên ngoài không thể so với trong nhà, những nhân vật lớn kia a, vui buồn thất thường, ngươi để ý một chút. Ban đầu, Trần Thương đối từ những từ vui buồn thất thường này không hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại, hắn rốt cục hiểu có ý tứ gì. Chương 26, nhân phẩm này xem ra vẫn cần phải đề cao. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, khụ khụ một tiếng, nhẹ gật đầu, vì muốn làm dịu quan hệ với đồng chí Tiểu Trần, đồng thời biểu thị bảo vệ và quan tâm, hắn cố gắng nhớ lại biểu lộ cùng ánh mắt mà 30 năm trước hắn nhìn thấy mối tình đầu của mình, tranh thủ hồi ức cùng diễn dịch đi ra, đồng chí Tiểu Trần, vừa rồi ta có chút hiểu lầm với ngươi, không cần để ở trong lòng, lần này ngươi làm rất không tệ. Đồng chí Ngô Cương là anh hùng của chúng ta. Lần này ngươi làm rất đúng, ta sẽ thông báo với chủ nhiệm các ngươi một chút. Tiếp tục cố lên. Ta xem trọng ngươi. Trần Thương nghe xong, vội vàng cười gật đầu, tạ ơn viện trưởng, ngài khách khí, đây là việc ta phải làm. Nhưng, mặc dù ngoài miệng Trần Thương nhiệt tình, thế nhưng trong lòng lại lo lắng bất an. Hắn từ trong mắt viện trưởng Tần thấy được tình yêu. Cái này mẹ nó thật đáng sợ, nghĩ tới đây. Trần Thương mặt không đổi sắc lui ra phía sau một bước. Tần Hiếu Uyên nghe xong, sách. Không tệ, hiệu quả không tệ, hơn nữa. Đứa nhỏ này giác ngộ rất tốt. Ừm, tốt. Không sai, cố gắng rèn luyện thật tốt, bệnh viện chúng ta cần những người như ngươi. Ta trở về sẽ nói một chút với chủ nhiệm các ngươi, nhất định toàn lực bồi dưỡng. Đinh. Tần Hiếu Uyên hảo cảm 5. Trần Thương sững sờ. Không ngờ hảo cảm của viện trưởng Tần đối với ta lại tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít sâu một hơi, vạn nhất ta có gì nguy hiểm tính mạng, ai có thể làm chủ cho ta, lời nói của Trần lão đại không dùng được. Đều nói bệnh viện có quy tắc ngầm, xem ra không giả chút nào nhưng... Trọng điểm bồi dưỡng, nghe cũng không tệ. Tần Hiếu Uyên nhận điện thoại, liền gấp rời đi, trước khi đi, như suy nghĩ điều gì nhìn hai người Lưu Tư Tề cùng Đàm Trung Lâm một cái. Hai vị... Ta còn có chút việc phải đi trước, không thể khoản đãi, cái kia, chủ nhiệm An, bồi hai vị. Nói xong sốt ruột rời đi. Nhìn Tần Hiếu Uyên rời đi, hai mắt Đàm Trung Lâm cùng Lưu Tư Tề sáng lên. Cái này. Bác sĩ Trần, đi ra kia một chút, hai ta tâm sự. Đàm Trung Lâm cười tủm tỉm lôi kéo đến một bên. Trình độ khâu lại gân bắp thịt của ngươi không tệ, không biết là học từ ai vậy. Trần Thương cười cười. Đều là bác sĩ trong khoa dạy, An lão sư khâu lại gân bắp thịt rất lợi hại. An Ngạn Quân mặt mo đỏ ửng, khí định thần nhàn, bất động thanh sắc, thản nhiên đứng. Đàm Trung Lâm cười ha ha một tiếng. Hỏi thăm Trần Thương, ừm, cái này, chúng ta nói chuyện riêng được không? Nói xong, lôi kéo Trần Thương ra bên ngoài chỗ không có ai, Tiểu Trần, ta cảm thấy kỹ thuật của ngươi không sai, có nghĩ tới đến bên Viện Nhân dân tỉnh phát triển hay không? Chúng ta thiếu một cái người mới ngoại khoa như ngươi. Trần Thương sững sờ, chủ nhiệm Đàm. Ta. Đàm Trung Lâm cảm khái một tiếng, nhân tài phải có đãi ngộ của nhân tài, sau khi ngươi đến, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng trở thành biên chế khẳng định giải quyết trong vòng một năm. Trần Thương trừng to mắt, biên chế. Một sinh viên chưa tốt nghiệp lại có thể nhận được biên chế của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lưu Tư Tề cũng đi ra. Khẳng định nói. Không sai. Đồng chí Tiểu Trần, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không cần phải đưa ra kết luận sớm, nếu ngươi nguyện ý đến, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Sau khi nói xong, Lưu Tư Tề cùng Đàm Trung Lâm cùng Trần Thương lưu lại uy chát lẫn nhau, rồi vội vàng rời đi. Lúc này, An Ngạn Quân đi ra, vẻ mặt bát quái nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, bọn hắn nói gì? Trần Thương ăn ngay nói thật, bọn hắn nói ta đi bên Viện Nhân dân tỉnh, cho ta biên chế, hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng. An Ngạn Quân trợn trắng mắt, dừng. Đừng học cái thói xấu kia của lão Trần, cả ngày thổi ngưu bức. Đến cùng nói gì? Trần Thương. Trần Thương, bọn hắn nói ta dáng dấp đẹp trai. An Ngạn Quân cẩn thận một suy nghĩ, nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, đi ra, đi xa còn quay đầu nhìn thoáng qua, lời này không giả. Trần Thương. %100% nhìn điện thoại trong tay, Trần Thương do dự mãi. Bên viện nhân dân tỉnh so với tỉnh nhị viện hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc, thế nhưng, Trần Thương vẫn là tự biết vị trí của mình, bọn hắn nhìn trúng hẳn là kỹ xảo khâu lại của mình, thế nhưng, nếu ngươi là một bác sĩ ngoại khoa không thể chỉ biết khâu lại, Trần Thương không phải không nguyện ý đi bệnh viện tốt hơn. Mà là không phải lúc, lại nói, lão Trần, chủ nhiệm Lý đối với mình cũng không tệ, hơn nữa bệnh viện lập tức cũng muốn chuyển hợp đồng chính thức cho mình, mặc dù không phải biên chế, nhưng cũng còn tạm được. Cơm phải ăn từng miếng một mới ngon. Trần Thương vừa mới trở lại phòng bệnh, đã có mấy người đàn ông cao lớn uy mãnh vây quanh. Bác sĩ Trần. Quá cảm tạ ngài. Đúng vậy, bác sĩ Trần, vất vả ngươi. Hai người vội vàng nắm tay Trần Thương. Trần Thương sững sờ, các ngươi là. Hai người xấu hổ cười một tiếng, chúng ta cùng một tiểu đội vói Ngô Cương, huynh đệ sinh tử. Lần này thật may mắn có ngài. Bằng không lão Ngô khẳng định phải đi phòng hồ sơ, đời này đừng nói bắt lưu manh, bắn súng ngắn đều tốn sức. Trần Thương khụ khụ một tiếng, ừm ân, đúng vậy, cái này. Súng ngắn hay là đừng so sánh tốt hơn. Người đàn ông sững sờ, lập tức mắt trợn tròn, sau đó cười ha ha một tiếng, chúng ta nói súng ngắn năm thước, gần giống súng lục, có tốc độ bắn nhanh hơn. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, chạy trối chết, tranh thủ thời gian vào phòng bệnh. Thật có lỗi. Quấy rầy lúc này, Trương Khắc Cần cùng Ngô Cương đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nhìn thấy Trần Thương đi vào. Mặt mũi Trương Khắc Cần cũng tràn đầy nụ cười. Bác sĩ Trần, vất vả ngài, tính cách lão Trương ta có chút nôn nóng, ngươi chớ để ý. Trần Thương cười cười, không có việc gì, ta hiểu, có đội trưởng như ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Hoàn toàn chính xác, từ khi Ngô Cương xảy ra chuyện sau khi, Trương Khắc Cần chạy trước chạy sau. Dùng quan hệ của mình tìm chuyên gia, tấm lòng này quả thực làm người ta bội phục. Trần Thương nhìn Ngô Cương, khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, đừng đánh súng ngắn, ân, loại năm thức kia. Hơn một tháng sau cơ bản sẽ không có chuyện gì. Ngô Cương vội vàng đứng lên. Khắp khuôn mặt khí khái hào hùng, bác sĩ Trần, sau này nếu ngại việc gì cần chúng ta cứ mở miệng. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, quên đi thôi, có câu nói rất hay. Không có chuyện đừng tìm bác sĩ, có chuyện gì đừng tìm cảnh sát. Chuyện phải tìm các ngươi, tối thiểu nhất là phạm tội hình sự, cái kia cỡ nào không may. Đám người nghe xong, cười ha hả. Trương Khắc Cần cười cười, bác sĩ Tiểu Trần, khả năng ngươi không cần tìm chúng ta, nhưng sau này chúng ta không thể thiếu làm phiền ngươi. Nói đến đây, Trương Khắc Cần thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói, làm cảnh sát chúng ta. Mà lại là cảnh sát hình sự. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là tội phạm, trên người thường xuyên bị tổn thương, vì lẽ đó sau này khẳng định không thể thiếu làm phiền ngươi. Trần Thương nhìn gương mặt Trương Khắc Cần viết đầy chân thành và lo lắng nặng nề, trấn an nói, được, sau này nếu các ngươi gặp bất cứ chuyện gì trực tiếp tới tìm ta đây. Ta sẽ cho các ngươi một con đường tắt, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần một cuộc điện thoại ta sẽ lập tức tới. Không có nhiệm vụ, cũng không có ban thưởng, thế nhưng Trần Thương lại rất thật lòng. Cái nghề bác sĩ này áp lực lớn, mà trách nhiệm của nghề cảnh sát còn lớn hơn so với bác sĩ, gánh nặng hơn, là bọn hắn đang thủ hộ xã hội này. Sinh hoạt sở dĩ an nhàn, cũng là nhờ có người thủ hộ. Nhìn Ngô Cương vui vẻ ra mặt, Trần Thương đột nhiên cảm giác được, những cái này tổng cộng đều không quan trọng. Người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thế nhưng có một đám người, tuy biết rõ nguy hiểm, vẫn xung phong đi đầu, thẳng tiến không lùi. Nghĩ đến lúc Ngô Cương xả thân cứu người bị trúng đạn, Trần Thương đều cảm giác huyết dịch trong người nóng lên mấy phần. Đinh. Nhiệm vụ cứu vớt Ngô Cương hoàn thành, khâu lại gân bắp thịt của ngài tăng lên đến đại sư cấp. Đinh. Thuật khâu lại gân bắp thịt, đại sư cấp, đặc hiệu, 1. Xác suất dính liền giảm xuống, 2. Khôi phục nhanh, khâu lại gân bắp thịt ăn khớp độ các loại đều có thể gia tốc quá trình khôi phục, nhưng chính mình khâu lại nhiều quái gân bắp thịt như thế. Sao lại không rơi trang bị? Nhân phẩm này xem ra vẫn cần phải đề cao. Chương 27, một giọt tinh trùng bằng 10 giọt máu lại là cấp cứu ca đêm.

Người mẹ liên tục căn dặn Trần Thương, có chuyện gì ngươi phải sớm nói cho ta biết. Cái này mới đi ra, cậu bé mới nhẹ nhàng thở ra, thoải mái cởi quần xuống. Trần Thương trợn tròn mắt. Bởi vì, cái kia, tràn đầy máu tươi thậm chí còn có rất nhiều mảnh vụn thủy tinh cùng loại những mẫu thủy tinh đó còn ghim trên thân thể. Khi Trần Thương cẩn thận quan sát, hắn hiểu được đây con mẹ nó chính là mảnh vỡ trong phích nước nóng không sai. Chính là loại phích nước nóng hay dùng trong nhà. Đinh. Phát động nhiệm vụ, cứu vớt cậu bé bị thương, nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được ban thưởng 1, cắt bao quy đầu, sơ cấp, Trần Thương sững sờ cắt bao quy đầu. Một tiểu phẫu thuật rất cơ bản, rất phổ thông, rất nhiều phòng ban đều làm được, các phòng phẫu thuật tư nhân, phòng cấp cứu đều có mở. Trần Thương đi theo Trần Bỉnh Sinh làm qua mấy lần, nhưng chưa từng tự mình cầm dao làm. Ban thưởng lần này, còn tạm được. Trần Thương nhìn trạng thái của hài tử, thở dài. Giáo dục phổ thông trong nước vẫn còn khuyết thiếu giáo dục giới tính. Cậu bé ung dung thở dài, rất bất đắc dĩ, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trần Thương. Ngươi có thể nghĩ đến. Cậu bé nhìn Trần Thương có chút bất an, tiếp tục nói. Bác sĩ ngươi không cần gấp gáp, không có chuyện gì. Trần Thương. Ta gấp gáp. Đều lúc này ngươi còn ở đây an ủi ta, chẳng lẽ ta mới là người bị hại? Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là thần. Khi Trần Thương lần nữa nhìn thiếu niên, đột nhiên cảm giác được người này không chết, tất thành đại khí, chỉ xin phận bình tĩnh thông dong này, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, đây là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Trần Thương nhìn tình huống một chút. Sau khi lấy nước muối sinh lý cọ rửa một phen, phát hiện chính giống như cậu bé đã nói, thật không có nhiều nghiêm trọng, một chút mảnh vỡ thủy tinh của phích nước nóng đâm rách một chút mạch máu, vì lẽ đó chảy không ít máu. Sau khi Trần Thương suy nghĩ một phen, trưng cầu ý kiến của tiểu tử, ta phải cho y tá giúp một chút, ngươi không ngại chứ? Cậu bé lắc đầu, không có chuyện gì, ta đã sắp trưởng thành, đừng để mẹ ta trông thấy là được, lại nói, y tá thì cái gì mà chưa thấy qua, ta cái này. Cũng không mất mặt. Trần Thương im lặng, hiện tại hài tử đều sẽ chơi như thế sao? Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ một câu cuối cùng của ngươi, ta cái này. Không mất mặt là cái quỷ gì? Sau khi Thường Lệ Na đi đến cũng hơi sững sờ, nhưng cũng bình thường trở lại, dù sao cấp cứu cái gì chưa thấy qua. Cho dù là sóng to gió lớn, cũng không quá kinh ngạc. Trần Thương nói, ngươi cầm băng gạc giữ vùng da phủ lên này. Ta dùng cái kẹp cẩn thận cắt một lỗ hổng là được rồi. Thường Lệ Na nhẹ gật đầu, bắt đầu thao tác. Hai người phối hợp coi như ăn ý, cộng thêm lót cũng không phải rất cứng, không bao lâu cắt ra, thành công giải cứu nam hài cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó công việc khá đơn giản. Làm sạch vết thương băng bó một chút cơ bản xong việc. Chỉ là Trần Thương nhìn thiếu niên không quan tâm hơn thua, hắn cảm thấy mình vẫn là phải khuyên nhủ đứa bé này. Có lẽ nên giúp hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, sau này đừng có lại lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn. Thiếu niên nhẹ gật đầu, ta sắp tới sẽ khai giảng đi học đại học. Trần Thương. Cái này cùng lên đại học có quan hệ gì sao? Ta đều đã tốt nghiệp đại học được không? Thiếu niên giống như nhìn ra Trần Thương không hiểu, giải thích nói, đến lúc đó cũng không cần. Trần Thương hay là nói nghiêm túc đến, chú ý thân thể, ngươi còn nhỏ. Không nên coi cái đó là đồ chơi. Ngươi không chơi nổi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, tốt, cảm ơn bác sĩ, ta đi, ngươi đừng nói cho mẹ của ta, ta nói cho nàng phích nước nóng phá, đâm hư phía dưới của ta. Nhìn thấy mấy người đi ra, mẹ cậu bé tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm. Không có chuyện gì chứ? Tiểu Thiên. Bác sĩ, con trai của ta không có chuyện gì chứ? Trần Thương cười cười, không có việc gì. Bị thương ngoài da, hai ngày này đừng tắm rửa, sau đó uống chút thuốc kháng sinh, ba ngày sau tới thay đổi thuốc sẽ tốt. Người phụ nữ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bưng ly nước lên uống một hớp. Hormone tuổi dậy thì thực sự là đáng sợ, không quản lý tốt hormone. Thật sự để hắn có chút trở tay không kịp. Hai người rời đi để Trần Thương đứng bên cạnh tá cảm khái không thôi. Hai y tá cũng đang hưng phấn nói chuyện phím. Y tá lớn tuổi hơn bỗng nhiên nói. May mà con của ta còn nhỏ, nhưng ta nghĩ vẫn nên tranh thủ thời gian phổ cập cho hắn chút ít kiến thức giới tính. Thường Lệ Na còn chưa kết hôn, nhưng có đối tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn nhỏ bây giờ thật không khiến người ta bớt lo. Cho dù là y tá hay là thực tập sinh, mặc dù vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng giống như rất chờ mong xảy ra chuyện gì, rất muốn đi phòng đổi thuốc xem, thế nhưng không có để đi vào, chỉ có thể thông qua thường lệ na kể lại để nâng cao kiến thức cho bản thân. Nhưng năng lực tám chuyện của phụ nữ cho tới bây giờ đều rất xuất sắc. Hình ảnh xuất hiện sai lệch to lớn. Thường lệ na thở dài, ai, độc thân đúng là tội ác a. Trần Thương mặc kệ mấy người kia nói đùa, đang muốn chuẩn bị rời đi. Thường lệ na bỗng nhiên quay người nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, ngươi có đối tượng chưa? Trần Thương biến sắc. Thường lệ na cùng một người khác y tá lập tức cười quỷ dị, Trần Thương lập tức trong cảm giác cả người run lên. Hữu nữ thật đáng sợ, các ngươi là ma quỷ hả?